Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 689, thì kiếm thạch. Hoang vu, thượng cổ thần thoại thời kỳ thiên địa sơ khai, từ trước đến nay cực kỳ hoang vu, cứ việc lúc này đã tồn tại không ít tiên thiên sinh linh. Thậm chí còn có Hồng Quân, Dương Mi. Là hầu bực này hỗn độn ma thần chuyển thế mà thành sinh linh. Nhưng những sinh linh này so với bao la bát ngát thượng cổ thần thoại thế giới đến, lại không khác hạt cát trong sa mạc. Căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới, lại trở về. Lý Cầu Tiên cảm thụ được thế giới này, trong lòng cảm khái một tiếng. Bất quá hắn tuyệt không ngay lập tức lựa chọn tu luyện, mà là cảm ứng lên nguyên giới. Hạch tâm, cũng chính là tạo nên toàn bộ thế giới cái kia khư giới kỳ vật. Lấy khư giới kỳ vật cơ sở thị giác, quan sát thượng cổ thần thoại thế giới ở trong thời gian trôi qua. Thượng cổ thần thoại thế giới cùng nguyên giới, thời gian rõ ràng tồn tại cực lớn khác biệt. Tại thượng cổ thần thoại thế giới rõ ràng đi qua mấy vạn năm. Có thể sinh hoạt tại nguyên giới, ở trong sinh linh. Lại tựa hồ như không cảm giác được thời gian trôi qua. Lý Cầu Tiên đưa thân vào thượng cổ thần thoại thế giới hướng nguyên giới quan sát. Thân là nguyên giới người nắm giữ hắn, có thể rõ ràng cảm ứng được Thiên Trục Chí Tôn, Vô Thượng Trảm Uyên đám người tồn tại. Thế giới của bọn hắn tựa như bị hoàn toàn đứng im. Có thể hết lần này tới lần khác hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tự thân vị trí phương thế giới. Này thời gian trôi qua, loại cảm giác này thật giống như một người đứng tại một chiếc cấp tốc đi thuyền phi thuyền vũ trụ bên trong. Lẳng lặng quan sát lấy bên ngoài tĩnh mịch vũ trụ, hắn có thể cảm giác được chính mình đang bay nhanh tiến lên. Có thể hết lần này tới lần khác trong vũ trụ hết thảy đều là đã hình thành thì không thay đổi. Khiến cho hắn tựa hồ liền đợi tại nguyên địa, mảy may cảm giác được tốc độ mang đến nhanh như điện chớp. Tốc độ chính là không gian, mà thời gian lại xây đứng ở không gian cơ sở bên trên. Nếu như một cái bất hủ giả sinh hoạt tại một cái không có không gian, không có vật chất, không có có bất kỳ vật tham chiếu nào thế giới, cho dù hắn thật vĩnh sinh bất hủ, như vậy, ai có thể chứng minh hắn bất hủ tồn tại, ai có thể chứng minh thời gian cái này khái niệm tồn tại. Lý Cầu Tiên như có điều suy nghĩ, chỉ bất quá loại này phương diện đối với hắn hiện tại đến nói khái niệm có chút quá lớn. Chí ít hắn hiện tại chưa đạt thành vấn đề này cái thứ nhất tiêu chuẩn. Đó chính là bất hủ giả. Tại hắn chưa chân chính vĩnh sinh bất diệt bất hủ không suy trước. Cho dù thật sự đem hắn ném đến một cái không có không gian, không có vật chất, không có có bất kỳ vật tham chiếu nào thế giới, hắn vẫn có thể cảm giác được thời gian tồn tại. Bởi vì hắn bản thân liền là tốt nhất vật tham chiếu. Nhục thân tại thời gian trôi qua hạ sinh ra bệnh biến liền có thể rõ ràng nói cho hắn biết. Người đang chậm rãi già đi, cũng tại tuổi thọ trôi qua hầu như không còn một khắc triệt để chết đi. Khư giới kỳ vật là dùng không gian đến cắt cách thời gian a. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Có lẽ chờ hắn cảnh giới đạt tới tầng thứ nhất định sau có thể giải khai không gian. Thời gian ở giữa nhân quả quan hệ, nhưng không phải hiện tại. Hắn hiện tại vẫn là trước đem lục đại vô thượng pháp môn sửa thành là hơn. Chứng đạo thành thánh động tĩnh có chút lớn. Ta chỉ muốn tại nào đó một chỗ yên lặng ẩn tu. Lĩnh hội lục đại pháp môn. Bởi vậy, đại la kim tiên cấp thực lực đầy đủ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Sau một khắc, hắn đã kiên định tự thân tín niệm. Nguyên bản đã từng đạt tới qua đại la kim tiên cấp tu vi. Pháp lực giống như ngược lại mang bình thường rõ ràng ở trên người hắn hiển hiện ra. Chỉ một lát sau, hắn một thân thực lực đã đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong. Có thể xưng tôn giả cấp lực lượng. Bất quá, hệ thống cuối cùng không giống. tương lai ta muốn xung kích tôn giả cảnh giới lúc, đem đại la kim tiên cảnh giới lấy ra tham khảo một chút còn có thể. Như là hoàn toàn dập khuôn, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lý Cầu Tiên thoáng động gảy một cái thân thể của mình, liền muốn vận chuyển pháp lực lấy hóa hồng chi thuật rời đi xa xa thế giới trung tâm Bất Chu Sơn. Một vùng, bất quá ngay tại hắn dự định lúc rời đi tựa hồ nghĩ đến cái gì. Khổng lồ thần niệm phảng phất một tấm lưới lạc, trong chốc lát hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Mưu toan tìm tới chuyển thế hỗn độn thần ma Hồng Quân chỗ. Đáng tiếc, thần niệm dò xét hạ bao phủ mấy chục vạn cây số. Có thể Hồng Quân lại là từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Lý Cầu Tiên nhíu mày, sau một khắc, trong đầu hắn tín niệm hơi đổi. Ta nghĩ chỗ đến, chúng sinh đại đạo, không chỗ che thân. Sau một khắc, hắn thần niệm trực tiếp phá vỡ đại la kim tiên cảnh giới này ràng buộc. Điên cuồng hướng mấy trăm triệu cây số phía ngoài kéo dài mà đi. Rốt cục tại một chỗ trong hẻm núi cảm ứng được Hồng Quân chỗ. Mà tại hắn cảm ứng được Hồng Quân đồng thời, vị này chuyển thế mà thành hỗn độn thần ma cũng là hãi nhiên mà lên. Ánh mắt kinh nghi bất định hướng phía bốn phía dò xét. Không biết là vị đạo hữu nào tạo tìm hiểu cùng ta mở cái này một trò đùa. Ong ong, Lý Cầu Tiên thần niệm cuốn lên thiên địa nguyên khí. Rất nhanh hiển hóa ra tự thân thân hình. Hồng Quân đạo hữu, ta chính là Lục Áp. Ngươi là có hay không còn nhận biết ta a? Lục Áp. Hồng Quân ánh mắt tại Lý Cầu Tiên hiển hóa ra ngoài hóa thân bên trên không ngừng dò xét. Mặc dù hắn khống chế tâm tình của mình, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dị thường, nhưng Lý Cầu Tiên vẫn là đã nhận ra cái gì, mang trên mặt nhàn nhạt thất vọng. Ngươi, cuối cùng không phải, hắn. Không biết đạo hữu muốn tìm người nào? Hồng Quân bất động thanh sắc hỏi nói. Lý Cầu Tiên lắc đầu. Nguyên khí tạo nên mà thành hóa thân ầm vang tán đi. Hóa thành một mảnh nguyên khí dòng lũ, mà hắn thần niệm thì một lần nữa quy về bản tôn. Xem ra ta suy nghĩ nhiều, dù là cái trước thần thoại thời kỳ, Hồng Quân vẫn chỉ là nhân vật ảo. Từ khư giới kỳ vật tạo nên ra sinh mạng thể, làm sao có thể chân chính tồn tại? Nói xong, hắn lắc đầu. Cũng không tiếp tục để ý tới Hồng Quân bởi vì hắn xuất hiện mà tạo thành tâm thần xung kích. Tìm một chỗ rời xa trong hồng hoang Bất Chu Sơn dãy núi. Cứ như vậy khởi động bế quan. Đem tâm thần toàn bộ tập trung đến lục đại vô thượng pháp môn bên trên. Không thể không nói, lục đại vô thượng pháp môn mỗi một cửa ở trong ẩn chứa huyền diệu đều có thể xưng cực hạn. Bên trong ẩn chứa vũ trụ chi lý. Cho dù đã đem bốn thần trụ chi lực toàn bộ ngộ ra, đồng thời đối với đại thống nhất cảnh giới có chỗ đọc lướt qua Lý Cầu Tiên tu luyện, đều cực kỳ phí sức. Hắn đầu tiên tu luyện chính là lục đại vô thượng pháp môn bên trong dễ dàng nhất tu luyện tồn tại. Chân lý, đây là một môn phân tích vũ trụ phụ trợ pháp môn. Bởi vì tính hạn chế, nó trên thực tế cũng không có tác dụng quá lớn. Nghe nói năm đó sáng tạo ra cái này một pháp môn vô thượng cũng bất quá hao tốn mười mấy cái tinh. Năm mà thôi, người sáng tạo đem sáng tạo ra đến, đều chỉ hao tốn mấy chục tinh năm. Có thể Lý Cầu Tiên đem cái này một pháp môn ngộ ra. Tu tới nhập môn, lại dòng dã hao tốn hơn mấy vạn năm. Lâu đến ngay cả Vu Yêu đại chiến đều đến bộc phát biên giới. Dựa vào thời gian cùng tự thân thân là nguyên giới, chi chủ. Thỉnh thoảng mượn nguyên giới, chi lực mô phỏng cùng loại quy tắc năng lực. Tốn hao 2-3 vạn năm thời gian đem tồn tại chân lý luyện thành về sau. Lý Cầu Tiên lập tức đưa mắt nhìn sang chất điểm kiếm ý. Mà cái này một pháp môn, hắn một luyện, trực tiếp từ thượng cổ thần thoại thời kỳ luyện đến luân hồi chính thức mở ra thời kỳ. Dù vậy, chất điểm kiếm ý cái này một pháp môn hắn vẫn chưa chân chính nhập môn. kẹt tại cánh cửa trước tiến thối không được. Lúc này mới chỉ là nhập môn mà thôi. Lý Cầu Tiên lần này cuối cùng minh bạch vì sao Du Ảnh sẽ tận tình khuyên hắn không cần thật cao. Mộ Sa, cứ việc, nguyên giới, ở trong quy thì lại khác. Tu luyện hiệu suất khẳng định không bằng chân chính vũ trụ. Lại thêm không có người giao lưu, không có kinh nghiệm có thể tham chiếu. Những này vô thượng pháp môn hắn chỉ có thể cắm đầu khổ tu. Hiệu suất chậm một mảng lớn, có thể bởi vì hắn là nguyên giới, chi chủ. Có thể, nguyên giới, chi lực diễn hóa thế giới này quy tắc làm tham khảo. Cái này một ưu thế, hoàn toàn không phải ngoại giới chỗ có thể sánh được. Hắn cho dù là tu luyện hiệu suất chậm cái gấp 2-3 lần cũng là cực hạn. Có thể dưới loại tình huống này, vài vạn năm thời gian hắn liền đem tồn tại chân lý một hạng pháp môn sửa thành. Hiệu suất vẫn thấp đến khiến người giận sôi trình độ. Loại tốc độ này, như phóng tới thế giới chân thật bên trong, liền lấy hắn tu luyện nhập môn tồn tại chân lý làm thí dụ. Hắn ít nhất phải hoa 1.000 cái tinh năm. 1.000 tinh năm, đối với tu hành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, phục dụng duyên thọ thiên địa linh vật, tuổi thọ đạt được trên diện rộng tăng cường nhật diệu thiên tôn đến nói. Vẫn cần phải hao phí dòng dã cả đời lâu. Khó trách Du Ảnh sẽ xưng tại tôn giả cảnh trước tu hành vô thượng chiến pháp chính là lẫn lộn đầu. Đuôi, có lẽ, ta cần mượn một chút ngoại lực. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động. Sau một khắc, thân hình của hắn đã xuyên qua mà ra. Dựa vào tự thân đối với nguyên giới, trưởng khống, trực tiếp tìm được liền ẩn thân tại hoa hạ đại địa bên trên vô thượng trạm uyên. Tại Lý Cầu Tiên hiện thân ra sát na, vô thượng trạm uyên đã lòng có cảm giác. Bất quá hắn nhìn Lý Cầu Tiên một chút về sau, chỉ là nhíu mày, ngay cả ý nhúc nhích một chút đều không có. Ta có một kiếm, có thể chạm ngươi vô thượng bản nguyên. Trạm uyên, ngươi là có hay không vẫn phải bị ngẫu ngoan cố chống lại. Lý Cầu Tiên nói, vô thượng bản nguyên, người trẻ tuổi, ngươi là có hay không chân chính hiểu được cái gì gọi là vô thượng bản nguyên. Vô thượng trạm uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, ngay cả đánh vỡ thế giới này quy tắc ràng buộc đem tu vi nhảy lên tới đại la kim tiên ý tứ đều. Không có. Cứ như vậy nhìn xem hắn đạm mạc nói. Keng, Lý Cầu Tiên xuất kiếm. Một kiếm ra, giữa thiên địa áo nghĩa đều hiển hiện. Tại một kiếm này rút ra sát na, vô thượng trạm uyên lờ mờ nhìn thấy nhiều vô số kể vũ trụ huyền diệu tại mũi kiếm hiển hiện sát na. Diễn dịch mà ra, mà theo Lý Cầu Tiên cái này chém xuống một kiếm, rất nhiều huyền diệu đều vỡ vụn. Phân tích cũng theo hắn một kiếm tiến dần lên tầng tầng tiêu vong. Đây là vô thượng nứt thật chất điểm kiếm ý. Vô thượng trạm uyên trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Có thể trên mặt vẫn không có biến hóa quá lớn. Nếu như là vô thượng nứt thật đích thân đến, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ một hai. Nhưng ngươi hiện tại hào hào một môn chất điểm kiếm ý luyện thành bộ dáng này, thế mà liền mưu toan dùng tới giết ta. Ngươi cái này là muốn dùng ngươi ngu xuẩn trí thông minh đến chết cười ta tốt kế thừa tài sản của ta di sản a. Bành, Lý Cầu Tiên kiếm chém trúng vô thượng trạm uyên thân thể. Vô thượng trạm uyên cả người tại chỗ bị một kiếm chiết xuất, sụp đổ ra tới. Nhưng vô dụng, chỉ một lát sau, băng tán thân hình vô thượng trạm uyên đã một lần nữa ngưng tụ. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Ngược lại bưng lên một bên nước trà. Cứ như vậy không coi ai ra gì uống một ngụm. Không thành a, là bởi vì tìm không thấy gánh chịu ngươi tồn tại thế giới này chất a. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người vô thượng trạm uyên dừng lại một lát. Tồn tại chân lý cái này một pháp môn bị hắn không ngừng thôi diễn, tìm kiếm lấy trạm uyên trên thân tồn tại vết tích. Đợi đến mấy chục phút về sau, tựa hồ hơi có điều ngộ ra, hắn lại lần nữa rút kiếm. chất điểm kiếm ý bản thân chính là một môn vô thượng chiến pháp. Lại là chuyên công sát phạt vô thượng chiến pháp, luyện tới viên mãn, có thể chảm vô thượng, có thể như thế một môn ẩn chứa vô tận huyền ảo vô thượng kiếm thuật. Chỉ bằng vào chuyên cần khổ luyện, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ, không thấy Lý Cầu Tiên mấy vạn năm xuống tới, vẫn kẹt tại nhập môn trước. Bất quá dưới mắt, có một vị có sẵn vô thượng cho hắn không ngừng thử kiếm. Nhận chiêu, cái kia lại coi là chuyện khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.